Tình mỏng tựa xương, đau thương tựa khói, chương 166, góc truyện audio.com. Dù là hóa thân thành good boy hay là bad boy, Tề Kỳ Nam đều có thể cân được hết, nên từ lúc anh xuất hiện đã thu hút sự chú ý của khá nhiều nhân viên nữ của tập đoàn Hoàng Kim. Người A, trời ơi, là Tề Thiếu kìa, đẹp trai thật. Người B, bình thường Tề Thiếu đã đẹp sẵn rồi, hôm nay lại đẹp hơn. Người C, hình như tôi trúng tim của thần Cupid mất rồi. Tề Kỳ Nam chỉ mỉm cười nhạt lướt qua mọi người rồi bước đến đứng trước mặt của Tề Bách Hào, lên tiếng chào hỏi, thưa bác, hai con mới tới ạ. Tề Bách Hào gật đầu, Kỳ Nam càng lớn càng đẹp trai ra nha. Hình như ai cũng nói vậy hết, làm con ngại ghê luôn. Tề Kỳ Nam đưa tay đỡ gáy rồi lém lĩnh đáp trả. Tề Bách Hào lại hỏi, năm nay ba mẹ con cũng không về tham dự lễ kỷ niệm thành lập tập đoàn Hoàng Kim mà? Tề Kỳ Nam gật gật đầu, ai ra? Ba mẹ con ở London vui tới như vậy cơ mà, ngay cả đứa con trai duy nhất còn không thèm đếm xỉa tới nữa, là làm gì có thời gian mà quay về đây chứ? Hai cái đứa này thiệt tình à? Tề Bách Hào khẽ lắc đầu cười trừ. Tề phu nhân không thấy Tề Lăng Hạo nên lên tiếng, Lăng Hạo không đi cùng con à Kỳ Nam? Tề Kỳ Nam gật đầu đáp, dạ phải, anh Hạo sẽ đến sau cùng với chị dâu ạ. Mạc Hy Nhi nghe vậy liền quay sang thốt lên, cô ta làm gì có tư cách mà đến đây chứ hả? Tề Kỳ Nam liền quay sang nhìn Mạc Hy Nhi bằng ánh mắt lạ lẫm rồi hất mặt lên nói, sao lại không có tư cách? Trong tương lai chị Uyển Vũ sẽ trở thành chủ mẫu của Tề gia này mà, nên tập quen dần mới đúng, ai không có tư cách thì nên xem lại đi ha. Tề phu nhân liền chen ngang vào, Kỳ Nam nói đúng đó. Sớm muộn gì Uyển Vũ cũng trở thành chủ mẫu của Tề gia, nên để con bé tập quen dần với những sự kiện của gia đình và công ty như thế này. Mạc Hy Nhi tỏ vẻ không cam tâm, chủ mẫu gì chứ, anh Hạo vẫn chưa công khai danh phận chính thức của cô ấy mà. Tề Kỳ Nam hừ một tiếng, trước đó không công khai chính là để tuyên bố trước công chúng trong dịp đặc biệt này đó, thôi mấy đứa đừng cãi nhau chuyện này nữa. Lăng Hạo có chính kiến riêng của nó, chúng ta cứ để nó tự do đi khách khứa ra vào khá đông, đừng làm mất mặt Tề gia ta chứ. Tề Bách Hào lên tiếng. Ý của Tề Bách Hào như vậy là quá rõ ràng rồi, ông chính là muốn nhân sự kiện ngày hôm nay công khai thân phận của Kiều Uyển Vũ trước truyền thông đề. Người trong gia đình thôi, không bàn luận về chuyện danh phận của cô nữa. Tề Kỳ Nam và Mạc Hy Nhi cũng không dám nhiều lời nữa mà đứng nghiêm chỉnh lại để đón khách. Doãn Ngạn Nhi được Bạch Lục Kỳ mời tới tham gia lễ kỷ niệm thành lập tập đoàn Hoàng Kim. Biết là có Tề Lăng Hạo tham dự nên Doãn Ngạn Nhi hủy hết lịch trình dành cả buổi chiều để chuẩn bị. Doãn Ngạn Nhi muốn bản thân thật lộng lẫy kiêu sa. Cô muốn mình trở thành tâm điểm của tối nay, là một ngôi sao sáng chói xứng đáng đứng bên cạnh của Tề Lăng Hạo, nên mọi thứ đều có đầu tư kỹ lưỡng. Chiếc limousine màu đen sang chảnh quen thuộc của Doãn Ngạn Nhi dừng trước sảnh của khu phức hợp khách sạn nhà hàng cao cấp Hoàng Kim Vịnh Thần thu hút cánh. Phóng viên chụp ảnh liên tục, trời ơi, Doãn Ngạn Nhi cũng được mời đến luôn kìa, có người phản bác. Phải là Doãn Ngạn Nhi hạ mình đến đây mới đúng chứ, trợ lý mới của Doãn Ngạn Nhi mở cửa xe dìu cô bước xuống. Hôm nay Doãn Ngạn Nhi mặc một bộ váy đuôi cá màu vàng dài quét đất, xẻ tà cao đến đùi, khoe trọn đôi chân dài miên man. Cổ áo được sâu khéo léo khoe vòng một đầy đặn hoàn hảo, chân đi giày cao gót gần 20cm, tóc thắt đuôi sam, tay cầm túi xách đắt đỏ hiệu Chanel. Doãn Ngạn Nhi nở nụ cười thân thiện vẫy tay với mọi người. Là một minh tinh, cô đã sớm quá quen thuộc với việc kết uốc trên thảm đỏ rồi, nên vô cùng tự tin tạo dáng để phóng viên chụp ảnh. Khoảnh khắc huy hoàng ngắn ngủi của Doãn Ngạn Nhi bị dập tắt khi Triệu Tích xuất hiện. Mọi người đã quá quen thuộc với các minh tinh diện kiểu váy công chúa cầu kỳ rồi, nên hôm nay thấy bộ cánh màu đen được cắt xẻ một cách sáng tạo phá cách và độc đáo của Triệu Tích, ai cũng bị thu hút hết, máy ảnh liên tục nhá đèn để chụp lại hình ảnh xinh đẹp rạng rỡ của Triệu Tích. Cô tự tin khoe dáng với bộ cánh xinh đẹp kia trên thảm đỏ, Triệu Tích biết cách nhìn vào ống kính vẫy tay mỉm cười thân thiện với mọi người. Cô biết được góc quay nào lên ảnh sẽ đẹp nên vô cùng tự tin, một phóng viên năn nỉ cả buổi trời mới được một phút vào phỏng vấn. xin hỏi cô Triệu hôm nay đến với tư cách là khách mời ạ? Triệu Tích Khôn khéo đáp lại, một công đôi chuyện thôi. Tôi vừa là khách mời lại vừa được tập đoàn Hoàng Kim mời làm người phát ngôn chúc mừng lễ kỷ niệm thành lập tập đoàn Hoàng Kim. Do hôm nay tôi không phải nhân vật chính, phía sau còn rất nhiều khách mời nên xin được phép không tiếp nhận trả lời phỏng vấn thêm nữa. Cảm ơn cánh phóng viên đã có sự quan tâm dành cho tôi. Cách chương.